Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, muốn ngươi đền mạng. Vạn dặm xa xôi mà đến, đâm đầu thẳng vào bẫy dập, nhìn lấy ngoài trận áo trắng nữ tử, Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Yêu hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Tiên Tử, không phải nàng, là ai? Áo choàng nữ tử, chính là Nguyệt Tiên Tử, cùng năm đó khách sạn nhìn thấy, đồng dạng xinh đẹp vô song, đồng dạng cao thâm khó dò, nhất là một câu kia, ngươi có biết tội của ngươi không? Lộ ra trên cao nhìn xuống khí thế, cho dù cách lấy trận pháp, cũng làm cho người có chút tự ti mặc cảm mà không dám thêm chút cãi lại. Bất quá, từ nàng lời nói bên trong được tin. Nàng sớm đã nghĩ rằng, người nào đó muốn công đánh Hám Loan Cốc, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nàng tại Sơn Trang bốn phía bố trí rồi trận pháp, chỉ cần xâm lấn chi địch tới gần nửa bước, liền nhất định bước vào bẫy dập bên trong. Về phần đề phòng xâm nghiêm thiên cấm đảo, nàng coi là người nào đó không dám lấy trứng chọi đá. Ai nghĩ đối phương không còn là người đơn thế yếu. Vậy mà tụ tập quỷ yêu hai tộc, mà nhất cử đánh hạ rồi thiên cấm đảo, cũng bắt sống vĩ giới tử. Nàng kinh ngạc sau khi dứt khoát bỏ mặc, nàng muốn kết lưới mà đợi, chỉ chờ người nào đó ngoan ngoãn đưa tới cửa. Quả nhiên, song phương lần nữa gặp mặt, hao hết trắc trở, rất không dễ dàng. Vô Cữu kinh ngạc một lát, đột nhiên ưỡn ngực, tức giận quát nói, xú nữ nhân. Ngươi vì sao muốn chảo rồi Băng Linh Nhi? Nàng sống hay chết, nay ở nơi nào? Mau mau cho ta giao người. Nếu không, hắn giãn ra cánh tay, đã là Hám Thiên Thần Cung nơi tay. Hắn sợ nhất chính là trận pháp, lại không nghĩ ngợi nhiều được. Đã nhưng dẫn ra rồi Nguyệt Tiên Tử, cần phải cứu ra Băng Linh Nhi. Về phần cá nhân an nguy, đã sớm bị hắn không hề để tâm. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu vậy lấy lại tinh thần, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lập tức lui lại mấy bước, song song bày ra liều mạng tư thế. Ba vị này không ngốc, đều là nhân tinh, bây giờ lại thân hãm trùng vây, đặc biệt là chúng rồi một nữ tử cái bẫy, riêng phần mình trong lòng nghẹn cong có thể nghĩ. Ngoài trận bên ngoài, Nguyệt Tiên Tử sắc mặt có chút trầm xuống. Ở trước mặt bị chửi làm xú nữ nhân, đối vị này siêu phàm tuyệt thế tiên tử tới nói, vẫn là khai thiên ích địa đầu một lần, mà nàng mặc dù tức giận, lại bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, há, ta vì sao muốn chảo Băng Linh Nhi đâu, ta nhổ vào, Vô Cữu oán hận xì rồi một hơi, ở ngực một hồi chập trùng, chốc lát, hắn đưa tay chỉ ngoài trận áo trắng bóng người. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám không nhận nợ. Phốc, Nguyệt Tiên Tử lại đưa tay che miệng mà phốc phốc vui lên. Nàng tuyệt thế dung nhan, chập chờn dáng người, tựa như nhị hoa nổ phóng, rất là mị hoặc động lòng người. Chợt tức khẽ vuốt tay áo dài, nàng lại mỉm cười, ngươi nói mà không có bằng chứng. Ta vì sao muốn mặc cho ngươi vu oan giá họa đâu? Vô Cữu ưa thích mỹ nhân, lúc này lại hai mắt cháy đen, chỉ muốn xông ra ngoài trận, hung hăng bắn ra đoạt mệnh một tiễn. Cái gì không đánh nữ nhân, hắn muốn phá giới rồi. Xú nữ nhân, Băng Linh Nhi gặp nạn thời điểm, tại Bích Thủy Sơn Trang hậu viện bàn đu dây trên, lưu lại ngươi đại danh, ngươi dám chống chế, dù cho ta chảo rồi Băng Linh Nhi, có liên quan gì tới ngươi? Nguyệt Tiên Tử vẫn như cũ là cười yếu ớt nhẹ nhàng. Nàng là ta nữ nhân. Vô Cữu thoáng chần chờ, thốt ra, hắn thủy chung không muốn nói ra câu nói này, bởi vì Băng Linh Nhi cùng Khói Tím chính là khác biệt quá nhiều hai nữ tử, khó mà đánh đồng. Bất quá hắn lại quên rồi, nhi nữ tư tình tùy duyên mà sống, không phải do có chút sơ sẩy. Nếu không duyên tán tình rồi, hoặc đem thương tiếc cả đời. Há, người háo sắc tên, cũng không phải là già. Nguyệt Tiên Tử lời nói bên trong, lộ ra ý trào phúng. Ta có hay không háo sắc, quan người cay rắm chuyện. Thế gian này nếu không có nam nữ tình yêu, sinh sôi truyền thừa, vì sao lại có ngươi Nguyệt Tiên Tử? Vô Cữu là lửa giận khó nhịn, một mực thống mạn nói, ta Linh Nhi đâu, mau mau giao người. Nguyệt Tiên Tử sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Xì nói, thô bỉ chi đồ, xú nữ nhân, ngươi dám không giao ra Linh Nhi, ta liền sẽ long thước cùng vĩ giới tử, rút hồn luyện phách, nấu dầu đốt đèn. Vô Cữu ấm mắt bên trong lóe ra sát khí, cất giọng lại nói, nếu ngươi không tin, liền hỏi thăm phu đạo tử. 4 năm trước Kim Cha Phong, Long Thước có phải hay không bị ta bắt sống, mà 1 tháng trước Thiên Cấm Đảo, vĩ giới tử phát ra truyền âm phù sau, lại có hay không bị gây nên kết quả giống nhau. Hắn nói ở đây, nhìn chằm chằm Nguyệt Tiên Tử bên người mấy đạo bóng người. Tiếp tục gọi trách móc nói, phu đạo tử, lần trước bị ngươi đào thoát, vận số chấm dứt, ta lần này tất nhiên cắt ngang ngươi 2 chân. Quý Loan, đạo nhai, còn có 1 vị, chắc hẳn chính là Lâu Cung Tế Ti A. Xin khuyên các vị đừng nghe từ một cái xú nữ nhân bài bố. Nếu không chết đến ập lên đầu ngược lại cũng thôi, lại muốn mất hết khuôn mặt nam nhân mặt. Vô Cứu, ngươi sinh cầm Long Thước, vĩ giới tử, chỉ vì trao đổi con tin, thật sự là âm hiểm độc ác. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ, quỷ yêu theo lấy phụ họa, cũng có tính toán trước. Trận pháp bên ngoài, đỉnh đầu sát châm phu đạo tử, y nguyên vẫn là bộ dáng thư sinh, lại một mặt vẻ lo lắng. Hắn trái phải 3 vị đồng bạn, cũng là ít lời quả nói bộ dáng. Ngươi, Nguyệt Tiên Tử không kịp chuẩn bị, nhìn hướng phu đạo tử. Phu đạo tử gật lấy đầu, phiền muộn nói, Long Thước tung tích không rõ, 89 phần 10 như hắn nói tới, mà vĩ giới tử thực xuất sứ liệu. Nguyệt Tiên Tử khẽ nhíu mày, ngược lại nhìn hướng trận pháp bên trong cái kia không có sợ hãi bóng người. Vô Cứu, 2 vị tế ti ở đâu? Linh Nhi ở đâu? Một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, nàng bình yên vô sự, chỗ nói là thực, khe núi vào phương nào? Một cái còn sống băng Linh Nhi mới có thể bảo ngươi có chỗ cố kỵ. Về phần nàng chỗ tại khe núi, tha thứ khó trả lời, mà ngươi nếu là quy thuận Ngọc Thần Điện, thề hiệu chung, ta liền để ngươi 2 người đoàn tụ, như thế nào nha? Nguyệt Tiên Tử thay đổi vừa mới hùng hổ dọa người, trở nên vẻ mặt ôn hòa bắt đầu. Ta đã hơi biểu thành ý, ngươi có phải hay không cũng nên có chỗ hồi báo đâu. Vô Cứu thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Tiên Tử nói, mặc dù không hết không thực, nhưng cũng ấn chứng trước đây suy đoán, chính là Linh Nhi vẫn còn sống. 2 vị tế ti, hủy rồi nhục thân, bị ta nhốt nguyên thần, lúc này liền tại ta ma kiếm bên trong. Há, ta như thế nào tin ngươi? Hừ, tại nhìn thấy Linh Nhi trước đó, ta lại như thế nào tin ngươi? Ngươi đi đầu thả 1 người, đủ để tỏ rõ nói không giả. Ngươi mà lại giao ra Linh Nhi, để ta biết rõ ngươi nhân tính vẫn còn tồn tại. Băng Linh Nhi không ở chỗ này mà a, nàng ở nơi nào? Ngươi theo ta đi 1 chuyến nguyên giới, liền có thể cùng nàng gặp nhau. Nàng tại Lô Châu nguyên giới, ai biết được, 2 người cách lấy trận pháp, cò kè mặc cả, lại càng giống là đánh võ mồm. Ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Nếu như ta thả 1 người, ngươi có thể hay không về ta 3 câu nói? Chỉ cần không đề cập tới Băng Linh Nhi, ta như ngươi mong muốn. Thiên Cấm Đảo trận pháp có tác dụng gì? Cái gọi là Ngũ Nguyên Thông Thiên là trận pháp tên, vẫn là có khác giải đọc. Dĩ nhiên hỏi rồi 3 câu. Tốt a, chỉ cầu Ngũ Nguyên Thông Thiên giải thích. Ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên, Thiên Cấm Đảo trận pháp lấy lục hợp chi ý, tụ ngũ nguyên chi khí, câu thông thiên địa cơ hội. Không có rồi. Đúng a, ngươi chỉ trả lời một câu nói. Ngươi chỗ hỏi, chỉ thích giống nhau, ta cùng nhau đáp, cũng chưa chắc không thể. Người tu đạo, ai không phun ra nuốt vào ngũ hành, luyện hóa thiên địa cơ hội đâu. Thiên cấm đảo cùng kim tra phong trận pháp tác dụng, chính là này để ý. Mà ngươi hủy đi không chỉ là một tòa trận pháp, mà là đoạn tuyệt rồi thiên địa mệnh số. Có lẽ có trăm ngàn vạn người, bởi vì ngươi mà mất mạng, ngươi lại vẫn không biết tội. Ai, vô cữu tự xưng là miệng mới không sai. Bây giờ phát giác, Nguyệt tiên tử càng thêm ăn nói khéo léo. Đã nhưng khó mà gặp may. Hắn phất tay cắt ngang nói, hỏi lại một câu cuối cùng. Như thế nào tiến về Lô Châu nguyên giới? Theo lấy ta à, liền có thể tiến về nguyên giới. Nếu không chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, cũng đừng hòng bước vào nguyên giới nửa bước. Nguyệt tiên tử, ngược lại là hỏi gì đáp nấy. Mà so đo, nàng không nói gì, chỉ gặp vị kia Ngọc Thần Điện Sứ. Trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười, nói lời giữ lời vô tiên sinh. Thả người a, không đợi đáp lại, nàng vừa nhìn về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, mang theo nhàn nhạt lãnh ý, lên tiếng nói, quỷ yêu hai tộc đã rời đi rồi Lô Châu, liền không nên trở về đến. Dưới mắt tỉnh ngộ, vì lúc không muộn, bằng không mà nói, nước đổ khó hốt, đồng dạng một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, lại nói ra hai loại lời nói, hoặc là gió xuân rào rạt, hoặc là sát cơ xâm nhiên, chỉ ở nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu song song dùng mình một cái, một vị nào đó tiên sinh có lẽ không biết rõ lợi hại, hai bọn họ lại là từng có bản thân cảm thụ, chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử từng quét ngang tuyết vực, trà đạp Vạn Thánh Đảo, thủ đoạn bá đạo mà lại vô tình. Vô cữu tay trái y nguyên nắm lấy hắn hám thiên thần cung, mà hắn ánh mắt lại tại nhìn bốn phía, người tại trận pháp bên trong, dường như đưa thân huyễn cảnh, trên dưới cùng bốn phía xung quanh, chỉ là quang mang nhàn nhạt bao phủ, nhưng lại có thể nhìn thấy ngoài trận bóng người cùng cảnh sắc phía xa, mà thoáng qua ở giữa, hoặc sẽ lâm vào trùng điệp sát cơ mà sống chết khó lường. Thiên tiên cao nhân bố thiết trận pháp, uy lực có thể nghĩ. Liền tại giờ phút này, Nguyệt tiên tử bên người mấy đạo bóng người tại hơi rung nhẹ. Trong đó Phu đạo tử đưa tay chỉ hướng phương xa, vô cữu thấy rõ ràng, không dám trì hoãn, tay phải thêm ra một cây đoản kiếm, được thế thôi động pháp lực mà nhẹ nhàng huy động. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo kim quang thoáng hiện, theo đó toát ra một đạo màu vàng bóng người. Thất tha thất thểu, thần sắc ngạc nhiên, chính là vĩ giới tử bản mệnh nguyên thần. Nguyệt tiên tử, người ở chỗ này, vĩ giới tử nhìn quanh bốn phía. Vừa nhìn về phía ngoài trận, khó có thể tin nói. Vô cứu, người thật sự thả ta. Tôn sứ, Nguyệt tiên tử thủy chung đang chú ý vô cứu nhất cử nhất động. Cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, mà vĩ giới tử nguyên thần chi thể cũng không có giả dối, nàng làm sơ trần chờ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cùng lúc mây mù cuồn cuộn, một đạo mạnh mẽ pháp lực đột nhiên xông vào trận pháp bên trong. Vĩ giới tử đang muốn kêu gọi, người đã cách đất bay lên, hắn coi là được cứu vớt đang nhìn, kinh hỉ nói, đa tạ tôn sứ. Đúng tại lúc này, vô cữu đột nhiên giơ lên hám thiên thần cung. Băng, dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên, thẳng đến cuồn cuộn mây mù nổ bắn mà đi. Cùng đó nháy mắt, Vạn Thánh Tử thân hình lắc lư, bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn vượn trắng, ngẩng đầu gào thét một tiếng, chợt tức quyền đấm cước đá, mà Quỷ Khâu thì là hai tay cùng vung, kiếm khí gào thét. Nguyệt tiên tử phát giác có biến, vội vàng lần nữa đánh ra pháp quyết, mà Vô Cữu lại là chửi rủa, lại là yếu thế thả người, đơn giản là để Nguyệt Tiên Tử có chỗ sơ sẩy. Chờ chính là này, chớp mắt là qua trong nháy mắt, không đợi trận pháp phong kín, liệt diễm mũi tên mang theo lăng lệ vô cùng uy lực, chợt nhưng xé nát vĩ giới tử bóng người, tiếp theo hung hăng phóng tới trận pháp khe hở. Đáng thương vĩ giới tử, hắn chưa bao giờ đem Vô Cữu để vào mắt, cũng không nghe Long Thước khuyến cáo, kết quả là chết được thê thảm như thế. Oanh, một tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển, ngay sau đó lại là một tiếng rắc, tiếng vang lung lay sắp đổ trận pháp bị Vạn Thánh Tử chỗ hóa vượn trắng từ bên trong xé mở một đạo lỗ thủng. Quỷ khi thừa cơ tật độn mà ra, từng đạo kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng, Vô Cữu theo sát phía sau, phi thân nhảy lên trên trời, đã thấy hơn 100 đạo nhân bóng từ đằng xa chạy đến. Hắn gấp giọng hô nói, các huynh đệ, kế sách có biến, rời đi nơi này. Mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo áo trắng bóng người nhào tới trước mặt, theo đó thanh lãnh mềm giòn dễ vỡ quát mắng tiếng vang lên, Vô Cứu, ngươi giết rồi vĩ giới tử, ta muốn ngươi đền mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?